Phạm Ân Thượng Tiên, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạch Việt quay người đuổi theo, trước khi đi còn nói với ta một câu đợi hắn quay lại ta thầm phì. Một tiếng trong lòng, ai thèm đợi ngươi. Nửa đêm, tại một căn nhà nhỏ dưới chân núi, Trạch Việt đã đi đuổi theo Thanh Chi. Khê Nguyên cũng bị Bùi Niệm cử vào thôn thu thập tin tức rồi. Nhất thời, trong căn nhà nhỏ ấm áp này chỉ còn lại ta và Bùi Niệm. Bùi Niệm ghé sát lại hỏi ta, nàng có lưu ly tiên cốt phải không? Ta lộ vẻ kinh ngạc, sao chàng biết? Bùi Niệm đáp, nghe lỏm được lúc con nhỏ, trà xanh, kia nói chuyện với tên cha nam. Ta bị cách gọi này chọc cười, bọn họ nói sao? Con nhỏ đó hỏi, chàng cứ thân thiết với ta như vậy có sợ nàng ta cũng vụng trộm không? Tên kia trả lời, không cần lo, nàng ta có lưu ly tiên cốt, chắc chắn sẽ giữ mình như ngọc. Giác. Một tiếng, ta bẻ gãy cọng cỏ trong tay, sự chán ghét đối với Trạch Việt lại tăng thêm một bậc. Hắn coi lưu ly tiên cốt là cái gì? Bảng hiệu trinh tiết của ta chắc. Ta cố nén cảm xúc, giải thích với Bùi Niệm, nghe đồn phải băng thanh ngọc khiết mới tu luyện được lưu ly tiên cốt. Tiếc là ta tu mấy trăm năm vẫn không đắc pháp, nên đã phá nó rồi. Phá rồi, Bùi Niệm hơi kinh ngạc. Phá thế nào? Ta nghi ngờ hắn đang giả ngu. Bèn cố tình nói, phá cùng với chàng đó, chàng quên rồi à, tiếc là, cố phỉ không được, chỉ phá được một nửa thôi. Giác, lần này đến lượt cọng cỏ trong tay Bùi Niệm bị bẻ gãy. Ta không được, sao ta lại không được, ta không được chỗ nào, ta như thể đã chạm phải công tắc ẩn nào đó. Bùi Niệm đột nhiên nổi điên lên, cứ khăng khăng đòi ta thử lại xem rốt cuộc hắn có được hay không. Ta nghĩ đến lưu ly tiên cốt chưa hoàn toàn bị phá bỏ, lại nhớ đến trải nghiệm đau đớn lần trước, nhất thời lại do dự không quyết được. Bùi Niệm đến ôm lấy ta, đôi mắt phượng như rắc đầy sao, mang theo mong đợi, lại còn long lanh ngấn nước. Hắn thì thầm bên tai ta thực sự rất nhớ nàng, ta đã đọc sách học rồi, lần này chắc chắn sẽ khác. Hắn ghé sát tai ta, đêm khuya sương nặng, sân nhỏ núi lạnh, chỉ có hai chúng ta. Nàng không thấy rất ca một trên thích sao? Ta đưa tay đẩy hắn ra, trong mắt có chút kinh ngạc. Chàng thật là, Bùi Niệm lao tới ngậm lấy môi ta, khiến ta không thể nói hết câu. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa, cả người đã đỏ bừng vì xấu hổ. Đừng nói ra, mắt ta cong cong, khóe môi không nhịn được mà nhếch lên. Quả nhiên vẫn là chàng ấy, suốt chặng đường này hắn đấu võ mồm với Thanh Chi, ca khịa Trạch Việt. Ta còn tưởng sau khi chuyển thế tính tình hắn đã thay đổi nhiều lắm chứ. Bùi Niệm đỏ mặt khẽ nói bên tai ta. Cầu xin nàng, ta quên mất mình rốt cuộc có gật đầu hay không, nhưng lần này thật sự rất khác. 16 ngày hôm sau, Trạch Việt một mình quay về, còn Thanh Chi và Khê Nguyên lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Ta và Bùi Niệm nhìn nhau, đều đọc được sự nghiêm trọng trong mắt đối phương. Ba người chúng ta đi thẳng đến động phủ của gà chị yêu. Trong động tối tăm sâu thẳm, không khí tràn ngập mùi u tanh, cảm giác nhớp nháp khiến người ta vô cùng khó chịu. Đột nhiên sâu trong hang động trào ra một làn sương đen, giây tiếp theo ta đã bị tách khỏi hai người kia. Ta một mình đi trong bóng tối, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng xé gió. Lưỡi đao sắc bén tập kích tới, nhưng bị hư ảnh một cây đàn cổ tranh hiện ra sau lưng ta chặn lại, phát ra một tiếng đàn tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ đánh lén một đòn không trúng liền muốn chạy trốn. Từ khoảng không bên cạnh ta vô số dây đàn vươn ra, kéo người đó từ trong xương đen ra ngoài. Người đó chính là Thanh Chi. Ta đưa tay bóp cổ Thanh Chi. Tu vi của ngươi quả nhiên không cao. Ngón tay vừa định dùng sức, Thanh Chi đã hét lên chói tai. Ngươi còn không mau ra đây. Một mảng xương đen tan đi, một con gà chỉ yêu đầu gà mình người lộ ra. Dưới chân nó, Bùi Niệm và Khê Nguyên đang bất tỉnh nhân sự. Gà chỉ yêu gào thét, thả nàng ta ra, nếu không tính mạng hai người này khó giữ. Nó và Thanh Chi rõ ràng là cùng một phe, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Ta nhếch môi cười lạnh, đừng có mà coi thường ta quá đấy. Dứt lời, ta đưa tay vung lên, tiếng chuông phá trướng vang lên. Đồng thời ta hét lên, Bùi Niệm, ngay sau đó, Khê Nguyên bị tiếng chuông phá trướng làm cho tỉnh lại. Còn Bùi Niệm ánh mắt trong veo, căn bản là chưa từng mất đi. Hắn rút bảo kiếm về phía gà chỉ yêu, C, H, E, Em mở đứt một bên cánh của nó. Tay ta cũng không ngừng lại, Thanh Chi sắp bị ta siết xê, hát, ế, tê đến nơi. Đột nhiên, một cây trường thương đờ, em mở tới chỗ ta, nhưng ta như đã chuẩn bị từ trước, nghiêng người tránh được. Cách chương.